đem một chút có dấu tô ra ký hiệu đồ vật, lau, hoặc là che lại. Bất quá cái này ngoại hình cải tạo vẫn là thứ nhì. Trọng yếu nhất chính là ma văn cải tạo. Mỗi một tên ma văn sư đều có bản thân ma văn tiêu ký. Mà chỉ cần có những dấu hiệu này, tô ra liền có thể dựa vào tìm về chiến hạm. Cho nên ma văn sửa chữa cực kỳ trọng yếu. Đối với điểm này, vậy liền chỉ có thể phiền phức liên minh. Toàn bộ hòn đảo hơn 10 vạn người. Chỉ có liên minh một người là ma văn sư. Nhưng là tô ra chiến thuyền thực sự quá lớn. Dựa theo liên minh đoán chừng, chỉ có chính hắn, khả năng cần sửa chữa mấy tháng, mới có thể đem một mặt mặt ngoài ma văn lại không ảnh hưởng sử dụng. Tình huống dưới tu đổi được. Về phần hoàn toàn sờ soạng cho tô ra chiến hạm điêu khắc ma văn sư ấn. Ký, còn cần càng lớn lên thời gian, mà việc này tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ. Hết chương.